các ngươi còn có rất đầy đủ thời gian hoàn thiện chất lượng máy gia tốc. Không cần vội vã đẩy nhanh tốc độ. Hataru thân là chủ giáo nghị hội một viên, mặc dù đại bộ phận thời gian say mê tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh, nhưng hắn đối Azeroth đại cục cũng coi như có hiểu biết. Dự định lúc nào xuống tay với Northrend, Andrea hướng đại lục phía đông chỉ, chờ Adruid từ biển cả bờ bên kia trở về. Không sai biệt lắm liền có thể động thủ. Mặc dù Andrea cùng Fendro bọn người liên tục khuyên nhủ, nhưng Malfurion hay là quyết định bản thân tự mình tiến về Zoni xử lý người sói vấn đề. Một mặt là thay Nael làm ra đến người sói vấn đề chùi đít. Một phương diện khác cũng là hướng Zoni hiện ra thành ý. Hataru thở dài nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác đông bộ đại lục cứ như vậy nhiều tai nạn. Đâu? Zoni người sói chi loạn còn không có giải quyết. Gnomeregan lại lọt vào chóp công kích. Chóp, Akidas cùng Ironia tại Alderman chế tạo Earthen lúc xuất hiện thất bại phó sản phẩm. Sớm tại chóp bị sai lầm chế tạo ra bắt đầu. Akidas liền đem bọn hắn phong ấn. Ném vào Alderman ít ai lui tới tĩnh mịch trong thông đạo. Theo Akidas cùng Ironia thức tỉnh. Sớm đã bị bọn hắn lãng quên chóp cũng bắt đầu dần dần giải phong. Những thứ này chóp biết, Alderman nội bộ có bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Theo bản năng hướng bắc bộ đào móc đường hầm thoát đi địa cung. Chóp đào móc năng lực phi thường xuất sắc, bọn hắn từ dưới đất một đường đào thông đường hầm ghé qua. Ngoài ý muốn từ Gnome ở vào dưới mặt đất thủ đô Gnomeregan bên trong xuất hiện. Gnop phát minh năng lực sáng tạo rất mạnh, nhưng bị giới hạn tiên thiên thân thể cơ năng thiếu hụt. Bọn hắn năng lực chiến đấu cũng không làm sao tốt. Chóp mặc dù là thất bại Titan tạo vật, nhưng bọn hắn thất bại cũng không phải là bởi vì năng lực bản thân có cái gì thiếu hụt, mà là bọn hắn tàn bạo mà rất có xâm lược tính thiên tính không phù hợp Akidas cùng Ironia yêu. Thích. Đương nhiên xấu xí nhan giá trị cũng là một cái tham khảo điều kiện. Liền sức chiến đấu đến nói, Chóp cùng Earthen chênh lệch cũng không lớn. Chí ít nghiền ép Gnome là hoàn toàn thỏa mãn. Gnome đối Chóp xâm lấn không có chút nào phòng bị. Do xoay sở không kịp mất đi nội thành đại bộ phận khu vực quyền khống chế. Liền cất giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao thiết bị công trình khu cũng bị Chóp công hãm. Bron biết đuốc biết được Gnome gặp phải nan đề. Trước tiên hướng chung sống nhiều năm hàng xóm phái ra chi viện. Song phương bây giờ ngay tại trong thành thị triển khai kịch liệt rằng co tranh đoạt chiến. Không có trải qua Diphius chi loạn Stormwind vương quốc binh cường mã tráng. Không có Thunderlord cùng Blackrock Orc nỗi lo về sau. Varian biết được Gnome khốn cảnh sau không chút do dự phái ra viện quân. Mặc dù thiên tài công tượng Sicko Thermaplug lâm trận phản bội để hai tinh cơ Mechatop có chút tinh thần sa sút, nhưng đạt được Stormwind vương quốc tiếp viện về sau, tam tộc liên quân đang chậm rãi đoạt lại đối Gnomeregan quyền khống chế. Thermaplug đối Mechatop bất mãn từ xưa đến nay, hắn đối đại công tượng địa vị đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Đồng thời cũng đối Mechatop chính sách đối ngoại ôm lấy hoài nghi. Thermaplug cho rằng Gnome có lẽ bằng vào bản tộc thiên tài phát minh hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà không phải chỉ là cố thủ Dan Morok lãnh thổ. Mechatop không có như thế lớn dã tâm. Hắn đem đại bộ phận dư thừa tinh lực dùng để nghiên cứu phát minh mới. Cùng Thermaplug lý niệm hoàn toàn tương phản. Đây là điển hình phái chủ chiến cùng phái chủ hòa lý niệm khác nhau. Rất khó thông qua ngôn ngữ thuyết phục đối phương. Bản thân tố cầu trường kỳ không chiếm được tán thành. Thermaplug rốt cục thừa dịp Gnome lâm vào nguy cơ thời điểm ngang nhiên phản bội. Dẫn đầu bản thân tùy tùng chiếm cứ Gnomeregan một bộ phận thành khu. Đồng thời cùng đại công tượng cùng Chóp khai chiến. Andrea đã sớm thu hoạch được có quan hệ Chóp xâm lấn cùng Gnome nội chiến tương quan tin tức. nhưng hắn không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Dù sao đây là liên minh nội bộ sự vụ, Nael cũng không phải là liên minh một viên, tùy tiện nhúng tay rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngược lại là Johnny bên này, Andrea đầu nhập tinh lực tương đối khá nhiều, đã sớm thoát ly liên minh Johnny, cho dù lâm vào diệt quốc nguy cơ cũng không có hướng xung quanh nước láng giềng cầu viện. Otterack Hilder phân phá Silverpen Forest hành vi chọc giận Gen. Ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, Lordaeron cùng Stormwind Vương quốc cũng bị hắn hận lên. Thông qua Van Stan cùng Gen tiếp xúc, vị này ngoan cố lão quốc vương minh xác biểu thị sẽ không trùng trở lại liên minh. Đã như vậy, tối cao bình nghị hội đi qua thương thảo làm ra phán đoán. Có lẽ có cơ hội mượn từ lắng lại người sói chi loạn, lôi kéo dồ ní hướng Night Republic dựa sát vào. Khả khống người sói à? Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, có lẽ bọn hắn tương lai sẽ trên chiến trường chờ. Thành một thanh dùng tốt đao nhọn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.